Edit quyển 4, Mao Xuyên nghịch tập, Boss thần bí, đừng trêu chọc lung tung. Thế giới hiện thực 34, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Vân Phi mặc cổ phàm chi không khỏi nhìn nàng một cái, không vui với nàng nhạt đi vài phần, nhưng cũng chỉ là vài phần mà thôi. Hắn thưởng thức cách nàng làm, nhưng lại không thích nàng. Cố Phiên Nhiên thấy cổ phàm chi nhìn nàng, vội lên tiếng. Ta có thể trả cho mỗi nhà 100 lượng bạc, có ai nguyện ý chứng minh trong sạch cho cố thì ta không? 100 lượng bạc, là khoản tiền mà nhiều dân chúng bình thường cả đời không kiếm được. Ta nguyện ý, một nữ tù đứng lên. Ta cũng nguyện ý, ta nguyện ý. 5 người liên tục đứng dậy, đều trông mong nhìn Cố Phiên Nhiên. Cố Phiên Nhiên chọn 3 người tuổi nhỏ hơn trong số 5 người. Khuôn mặt 2 người bị loại hiện rõ vẻ mất mát. 2 người các ngươi có bằng lòng thực nghiệm cho lôi thị ta không? Ta cũng sẽ cho các ngươi 100 lượng thù lao. 2 tử tù lập tức lộ vẻ vui sướng. Bắc Vũ Đường nhìn về phía những người khác trong lao. Trong số các ngươi còn ai nguyện ý thử một lần không? Không ai đáp lại, trưởng quản ngục nói, trong số họ có rất nhiều người có ngăn cách với gia đình. Một câu chỉ ra tình huống, Cố Phiên Nhiên nở một nụ cười đắc ý, định xem nàng sẽ làm thế nào. Nếu 100 lượng bạc không phải thứ các ngươi muốn, ta có thể đồng ý làm giúp các ngươi một chuyện, chỉ cần không trái pháp luật. Bắc Vũ Đường nói, cổ phàm chi lại lần nữa nhìn về phía Bắc Vũ Đường. Trong mắt hiện lên sự thưởng thức. Nữ tử này suy nghĩ rất nhanh, bạc không phải thứ họ muốn thì hứa hẹn cái khác, hẳn các nàng đều không thể kháng cự. Ta nguyện ý, ta nguyện ý, ta nguyện ý, ta nguyện ý. Nữ tù còn lại, trừ một số người cá biệt, đều đứng dậy, ánh mắt khẩn cầu nhìn nàng. Ta chỉ cần một vị. Bắc Vũ Đường vừa nói xong, mọi người lại sôi nổi cầu xin. Phu nhân, chọn ta đi. Người muốn ta làm gì ta cũng đồng ý, chọn ta, chọn ta. Xin phu nhân hảo tâm chọn ta. Dừng, Bắc Vũ Đường mở miệng, ngăn lại tiếng cầu xin chen lấn của họ. Nàng là người đứng lên đầu tiên vừa rồi, ta chọn nàng. Người còn lại, ta chỉ có thể nói một tiếng xin lỗi. Nữ tử được chọn rõ ràng là một nữ tử hơn 30, sắc mặt già nua, nghe được nàng nói, khuôn mặt ảm đạm bỗng sáng lên. Nữ tử tiến lên, bất ngờ quỳ xuống. Cảm ơn phu nhân, người đừng vội cảm tạ ta. Chờ ta hoàn thành tâm nguyện của ngươi xong rồi lại cảm tạ ta cũng không muộn. Nữ tử gật đầu cảm kích, đã chọn người xong, 6 tử tù bị mang ra khỏi nhà lao, tiến hành rửa mặt. Người đã chọn, ta sẽ về phân phó hạ nhân mang kem dưỡng ra đến cho các nàng bôi, để sớm biết rõ ràng. Cố Phiên Nhiên cười nói, tứ hoàng tử nghe ả nói thế, cảm thấy cũng có lý. Ừ, Cố Phiên Nhiên đang định rời đi, lại nghe Bắc Vũ Đường gọi lại. Cố tiểu thư, xin chờ một lát. Cố Phiên Nhiên quay đầu, nghi hoặc nhìn nàng. Mộc phu nhân, có chuyện gì không? Nữ nhân này cho là có thể chứng minh kem dưỡng da cố thị họ có vấn đề sao? Đúng là mơ mộng hão huyền. Khi nàng đưa ra ý kiến này, trong lòng Cố Phiên Nhiên đã nghĩ đến vô số biện pháp ly miêu cháo thái tử. Cố tiểu thư không cần về phủ lấy kem dưỡng da. Bắc Vũ Đường mỉm cười nói. Tứ hoàng tử và vương đại nhân đều nhìn về phía Bắc Vũ Đường. Bắc Vũ Đường nhìn tứ hoàng tử. Tứ hoàng tử. Giờ trên thị trường có rất nhiều nữ tử mua kem dưỡng da để trong nhà, chưa dám dùng tiếp. Có thể cho người đến phủ các nàng trả giá gấp đôi mua lại, cũng tiện để nói cho các nàng biết, tứ hoàng tử và vương đại nhân đã có cách hay phân rõ kem dưỡng da của hai nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương đại nhân cảm thấy người này không tồi, đẩy công lao cho họ, sự bất mãn vì nàng đến chậm đã bay biến mất tăm. Thê nữ trong phủ ta có kem dưỡng da cố thị, ta bảo người về phủ mang tới. Làm phiền vương đại nhân, sắc mặt Cố Phiên Nhiên không quá đẹp, ả vốn muốn cháo kem dưỡng da lôi thị vào bình sứ nhà mình, lại tìm cơ hội đổi kem dưỡng da lôi thị thành của nhà mình. Giờ nàng lướt qua ả, lấy kem dưỡng da từ trong tay các quý nữ danh môn, trực tiếp ngăn chặn khả năng cháo đổi của ả, giờ xem ra chỉ có thể chờ đánh cháo trong quá trình thực nghiệm. Cố Phiên Nhiên đã có quyết định, cười phụ họa, Mộc phu nhân suy xét chu đáo, kem dưỡng da cố thị chúng ta dễ tìm. Chỉ là kem dưỡng da lôi thị đã sớm bán hết, không biết trong tay ai còn có. Cái này phải nhờ tứ hoàng tử điện hạ. Bắc Vũ Đường nhìn về phía cổ phàm chi. Ta, cổ phàm chi kinh ngạc nhìn lại nàng. Đúng, trước khi cửa hàng lôi thị bán hết, cung nữ bên người hoàng hậu nương nương đã từng tới mua kem dưỡng da ở cửa hàng ta, một lần mười mấy bình, giờ hẳn hơn một nửa còn đang tồn trong cung. Bắc Vũ Đường cười nói. Bắc Vũ Đường điều tra rõ thời gian hoàng hậu mua. Khi đại cung nữ tới mua thì báo trước là kem dưỡng da sẽ ngừng bán một thời gian. Đại cung nữ tất nhiên sẽ mua nhiều, tích dùng dần. cách chương.